Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, ta mạo hiểm. Người ngăn cản thương, chương 465, ta mạo hiểm. Người ngăn cản thương viết xuống danh tự về sau. Thân đồ Nam Thiên trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng là có một tia chờ mong. Hào quang dần dần hội tụ, tại thân đồ Nam Thiên, bốn chữ đằng sau, ngưng tụ thành một cái mơ hồ văn tự. Cái kia chữ bút họa xem ra giống như là tông. Thân đồ Nam Thiên đuôi lông mày nhảy lên, trong nội tâm không thể nói mừng rỡ, cũng không thể nói thất vọng, chỉ có thể nói trong quy trong củ a. Tông, so với trước cô gái mặc áo đen cao hơn một cấp mà thôi. Không coi là kinh diễm, không có người biết rõ, tông đến rất cao một tầng hồn, tầm đó. Đến cùng chênh lệch có bao nhiêu? Có lẽ chúng chênh lệch thật lớn. Ở đây sở hữu thí luyện giả đều không ai có thể siêu việt tông rồi. Dù sao chỉ có 6 cái cấp bậc, từng cấp bậc khoảng cách vừa lớn, mặc dù là hai cái thiên phú chênh lệch không nhỏ người, cũng khả năng bị phân tại đồng nhất cấp. Nếu như không phải tiểu tử kia, ta có lẽ có thể đạt tới hồn. Thân đồ Nam Thiên phẫn hận nghĩ đến, mà lúc này tông chữ đã càng ngày càng rõ ràng, đã xác định là thân đồ Nam Thiên đích thiên phú rồi. Thế nhưng mà ngay một khắc này, thân đồ Nam Thiên đột nhiên tim đập một trầu, cảm giác toàn thân khí huyết tựa hồ nháy mắt đọng lại. Một tia loáng thoáng hắc khí hiện hiện tại thân đồ Nam Thiên trên mặt. Cái này ti hắc khí như là một đầu thật nhỏ độc xà bình thường, nó tại thân đồ Nam Thiên trên mặt lóe lên rồi biến mất, một lần nữa biến mất tại thân đồ Nam Thiên dưới da thịt. Thân đồ Nam Thiên đối với cái này đầu đột nhiên xuất hiện màu đen con rắn nhỏ hồn nhiên chưa tỉnh, những người khác cũng không thấy được, bọn hắn căn bản không có năng lực chứng kiến. Chỉ có Dịch Vân thấy rất rõ ràng là cái kia tà tính năng lượng. Dịch Vân nao nao, sắc mặt cổ quái sờ lên cái cằm. Hơn nửa năm trước, Dịch Vân tại thí nghiệm thuốc hội bên trên nhìn ra nữ đế Xá Lợi trong ẩn chứa tà tính năng lượng. Hắn dựa vào tử tinh đã khống chế cỗ năng lượng này, tất cả bắt nó đưa vào thân đồ Nam Thiên thân thể. Dịch Vân cũng không biết, cái này cổ tà tính năng lượng ngoại trừ giảm thọ bên ngoài, còn có thể đối với nhân thể có cái gì tổn hại. Dù sao đối tượng thí nghiệm là thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân rất thích phải xem đến cái này cổ tà tính năng lượng tùy ý dày vò. Lần này nữ đế bí cảnh thí luyện, Dịch Vân gặp lại thân đồ Nam Thiên lúc, hắn cảm giác thân đồ Nam Thiên trên người nhiều hơn một cỗ bạo ngược ma tính khí tức. Thật giống như tu luyện nào đó ma công, cỗ hơi thở này có lẽ cùng hơn nửa năm trước thân đồ Nam Thiên bị Dịch Vân tra tấn, tâm tính đại biến có quan hệ, nhưng cũng chưa chắc không phải cái kia tà tính năng lượng chỗ làm cho. Hiện tại, tại thân đồ Nam Thiên khảo thí thiên phú thời điểm, Dịch Vân chứng kiến cái kia tà tính năng lượng lại lần nữa xuất hiện. Dịch Vân tùy theo mở ra năng lượng tầm mắt, tại năng lượng trong tầm mắt, người đó cũng nhìn không thấy màu đen con rắn nhỏ, giống như là ký sinh u linh bình thường tại thân đồ Nam Thiên trong cơ thể du động. Nó xuyên qua thân đồ Nam Thiên đại não, dọc theo tủy sống một đường hướng phía dưới, bơi vào trong đan điền. Nó trong đan điền xoay vài vòng, thần không biết quỷ không hay, mang đi thân đồ Nam Thiên thân thể một tia sinh khí. Dịch Vân cảm giác, so sánh với hơn nửa năm trước, cái này đầu màu đen con rắn nhỏ tựa hồ cường tráng lớn thêm không ít. Bất quá, nó còn không có sinh ra linh trí. Nó mặc kệ thôn phệ năng lượng hay là phát triển, đều tuân theo bản thân bản năng. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân vẫn là có thể dùng tử tinh khống chế nó, đem nó theo thân đồ Nam Thiên trong thân thể hút ra. Đương nhiên, Dịch Vân là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. theo cái này ai cũng nhìn không thấy màu đen con rắn nhỏ thoáng hiện. Tinh thạch trụ bên trên chữ viết, tùy theo đã xảy ra ly kỳ biến hóa, nguyên vốn đã gần như thành hình, tông, chữ, đột nhiên mơ hồ, những bút họa kia, như là nòng nọc đồng dạng phân tán rồi. Ân, thân đồ Nam Thiên khẽ giật mình, hắn trơ mắt nhìn, những phân tán kia hào quang lại lần nữa ngưng tụ, nhưng là lúc này đây, nó ngưng tụ thành chữ đã không giống với lúc trước. Cái chữ kia là, sĩ, thân đồ Nam Thiên ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, kiểu chữ càng ngày càng rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là một cái, sĩ, chữ, theo, tông, chữ, biến thành, sĩ, cái gì, thân đồ Nam Thiên cả người như là bị sét đánh bình thường, thân thể hoàn toàn cứng tại tinh thạch trụ trước, sĩ. Thiên phú của ta, chỉ là cấp thấp nhất, sĩ. Thân đồ Nam Thiên không thể tiếp nhận cái sự thật này. Hắn toàn thân huyết dịch đều tại gia tốc, tuôn hướng mặt của hắn. Ta làm sao có thể chỉ là, sĩ. Nhất định nghĩ sai rồi. Rõ ràng vừa mới bắt đầu đã biểu hiện là, tông, rồi. Vì sao lại thay đổi? Thân đồ Nam Thiên toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Hắn thậm chí muốn rút ra kiếm đến, một kiếm đem cái này tinh thạch trụ cho bổ. Đương nhiên, hắn không có lá gan này, liền thân đồ Nam Thiên cũng là, sĩ. Hắn tự thiếu một ít có thể càng tiến một cấp, cái này tinh thạch trụ tiêu chuẩn quá cao. Mọi người nhao nhao nghị luận, tâm tư khác nhau, bọn hắn đại đa số người, đều là nhìn có chút hả hê tâm lý. Với tư cách thiên nguyên giới nhất lưu thiên tài thân đồ Nam Thiên, cũng không so với bọn hắn mạnh bao nhiêu, vậy bọn họ cũng không có gì không biết đủ được rồi. Lợi hại, lợi hại, đúng lúc này, cái kia ngăm đen thiếu niên đột nhiên trong đám người nhảy lên chân đến. Vị này Nam Thiên công tử tự là không giống với, thiếu chút nữa tự đủ bên trên, tông, rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Ngăm đen thiếu niên nói xong, hoa chân múa tay vui sướng đập khởi tay đến, nhưng mà cái này vỗ tay, rơi vào thân đồ Nam Thiên trong tay không thể nghi ngờ là trần trụi châm chọc. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thân đồ Nam Thiên mắt đỏ, nhìn về phía cái kia vỗ tay hắc tiểu tử, nếu như không phải nữ đế bí cảnh quy tắc hạn chế, hắn thật muốn đem cái này đồ ngu đầu cắt bỏ. Ngăm đen thiếu niên lại càng hoảng sợ, cũng không dám vỗ tay rồi. Hắn bộ dạng này nửa ngốc hay không ngốc bộ dạng, đưa tới rất nhiều người cười trộm. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu cười không phải ngăm đen thiếu niên, mà là cười thân đồ Nam Thiên. Hừ, thân đồ Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, đi xuống tinh thạch trụ. Trước khi đi, hắn nhìn thật sâu Dịch Vân liếc. Trong ánh mắt ẩn chứa lạnh như băng sát ý, hiển nhiên thân đồ Nam Thiên đem chính mình đánh giá thành tích thất bại. Quy kết đã đến Dịch Vân đút cho hắn cái kia miếng thất sát thiên âm đan lên. Nhưng mà thất sát thiên âm đan, làm sao có thể có mạnh như vậy hiệu quả? Dịch Vân trong nội tâm cười khẽ, không thể tưởng được, vẻ này ta tính lực lượng lợi hại như vậy. Nó lại để cho Dịch Vân nhớ tới chuyện ký trong tiểu thuyết. Hội bịa đặt ra một ít ký sinh tại trong cơ thể con người hấp khí huyết cùng thần hồn chi lực ác ma. Cái này màu đen con rắn nhỏ, so với bình thường ác ma còn đáng sợ hơn. Nó có thể ở ký chủ không biết chút nào dưới tình huống. Thôn phệ ký chủ sinh mệnh lực cùng nguyên khí. Ngay tiếp theo. Liền thân đồ Nam Thiên thiên phú đều bị nó cưỡng ép thấp xuống. Cái này nữ đế xá lợi, đến cùng dùng cái gì đó? Nó trong đó mấu chốt nhất tài liệu, có phải hay không là thân đồ gia tộc theo nữ đế bí cảnh trong tìm được đây này? Bằng không như thế nào hội quỷ dị như vậy? Theo vị kia một lòng muốn chữa cho tốt thượng cổ nữ đế tuyệt mạch hoang thiên xưa bút ký đến xem. Thượng cổ nữ đế cũng không có phục dụng cái này miếng xá lợi. Như vậy từ xưa đến nay, ăn vào nữ đế xá lợi, chỉ có Thân Đồ Nam Thiên cùng Dịch Vân Duy hai chi nhân. Đương nhiên, Dịch Vân hấp thu là Nữ Đế Xá Lợi tinh hoa một mặt, mà Thân Đồ Nam Thiên lại đã nhận lấy tà ác một mặt. Người khác mạo hiểm, Dịch Vân chia của, Dịch Vân mạo hiểm, người khác ngăn cản thương. Đây là Dịch Vân nguyên tắc làm người, rất vô sỉ, nhưng rất thực dụng, đặc biệt khi cái kia ngăn cản thương chi nhân cũng không phải người tốt lành gì thời điểm. Cái kia càng là tất cả đều vui vẻ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.